Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 922, chương 930, tiểu hữu trân trọng. Long cửu thiên, chậm rãi vang vọng giữa thiên địa, còn chưa từ suy yếu chúng qua tới Diệp Lăng con người có chút lấp lóe. Tuy nhiên lập tức liền tập mãi thành thói quen. Long cửu thiên thế nhưng là đường đường cửu thiên thái thanh cung cung chủ. Đã từng đứng hàng tại siêu việt tiên đế tồn tại, đứng ở tam giới chi đỉnh đáng sợ cự đầu. Đây chính là muốn so thanh đế, tam thanh đạo tổ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên nói nhìn thấu Diệp Lăng nội tình bất quá là bình thường vô cùng. Cung chủ quá khen rồi, tiểu bối tu vi của ta. Chắc hẳn cung chủ ngươi còn nhìn không ở trong mắt. Diệp Lăng khẽ cười nói. Mình trước đó thực lực quả thật không tệ. Tại siêu việt tiên đế cường giả không ra tình huống dưới, hắn cơ hồ có thể nói là quét ngang thiên hạ vô địch tồn tại. Thế nhưng là tại Long Cửu Thiên trước mặt, cũng có chút tiểu nhân vật. Đừng nói Long Cửu Thiên, liền xem như tam thanh đạo tổ, thanh đế cấp bậc. Hắn đều phải hoảng sợ đào mệnh đi. Tiểu hữu, vĩnh viễn chớ xem thường mình. Huống chi, cửu kiếp tiên đế chuyển thế, lại là cửu đại tiên anh. Bây giờ càng là cướp đi ta cửu thiên thái thanh cung một cây tiên thiên linh căn. Tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Ta xem linh hồn của ngươi, mượt mà vô hạ, tàn phá sinh huy. Thêm nữa mà luyện sau này đường tuyệt đối sẽ rung động một phương thế giới này. Long cửu thiên, chậm rãi nói ra, Diệp Lăng hít sâu một hơi, điểm một cái đầu, cũng không có tự ngạo hoặc là như thế nào. Tốt, theo giúp ta nhìn nhìn lại cuối cùng này thế giới đi. Nói chuyện, Long cửu thiên tay đặt sau lưng về sau, chậm rãi đi tại cái này đã trở thành thượng cổ phế tích cửu thiên thái thanh cung bên trong. Nơi này, thế nhưng là ta hao phí rất nhiều kinh lịch, mới lập nên vĩ nghiệp a. Thế nhưng là con đường này, ta cũng đã giết quá nhiều người, cơ hồ là đạp trên trắng như tuyết bạch cốt, thi sơn huyết hải, mới lập nên muôn đời cơ nghiệp. Mỗi người, bất kể là ai, mặc kệ hắn đến cỡ nào cường hãn, đi tại tiên giới trên đường nhất định phải giết người. Không giết người, liền bị giết, bằng không mà nói, giống như một con chó, phủ phục tại một số cường giả dưới chân, cả đời nâng không nổi đầu. Long cửu thiên tựa hồ là có cảm giác ngộ, lắc lắc đầu, lập tức cười, đi đến cái kia đã từng cửu thiên thái thanh cung chủ điện bên trên. Hít sâu một hơi, trong mắt thần quang thiểm thước, tựa hồ, hắn lại thấy được lúc trước một màn kia. Cửu thiên thái thanh cung thần uy cuồn cuộn, vạn triều đến bái huy hoàng. Tựa hồ, hắn lại thấy được lúc trước chiến trường. Cửu thiên thái thanh cung chiến hỏa vô song, cung tên chi huy chấn nhiếp thiên địa. Chỉ bất quá cái này một số, lại cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì đây hết thảy đã chôn vùi tại mênh mông tuế nguyệt về sau, vĩnh cửu được mai táng, bị dìm ngập tại thời gian trong bụi đất, có lẽ vực ngoại thiên ma không xâm lấn, cửu thiên thái thanh cung sẽ không bị diệt. Thế nhưng là một cái thế lực, không thể vĩnh cửu tồn tại, giống như một phương thế giới này, giống như tiên nhân, không có bất kỳ người nào dám nói bừa siêu thoát. Tiểu hữu a, thật tốt tu luyện đi, vượt qua phượng hoàng niết bàn kiếp, bằng không mà nói, cuối cùng có một ngày, ngươi đến táng sinh ở cái này tuế nguyệt trường hợp bên trong. Vĩnh thế không được siêu thoát, Long cửu thiên tựa hồ lời nói rất nhiều, nói vài câu về sau, lại là tự diễu lắc lắc đầu, ta có thể đưa cho ngươi không nhiều. Trưởng trung tiên quốc, cho dù là siêu việt tiên đế tồn tại, cũng phải ngấp nghé, không biết ngươi có hay không ý tứ này kế thừa. Long cửu thiên xoay người lại, nhìn lấy Diệp Lăng chậm rãi nói ra. Diệp Lăng lập tức đại hỉ, trưởng trung tiên quốc, cái kia đáng sợ thần thông uy lực mạnh bao nhiêu hắn nhưng là rất rõ ràng a. tiền bối, tiểu hữu liền không cự tuyệt. Diệp Lăng cười trả lời. Long Cửu Thiên cười ha ha, điểm một cái Diệp Lăng. Ngươi a, gia hỏa này, tốt a, liền để lão gia hỏa ta dùng sau cùng tàn quang, vì ngươi phụng hiến ra sau cùng giá trị đi. Nói chuyện, Long Cửu Thiên thân ảnh chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Trong chốc lát thần quang diệu động thiên, đáng sợ uy áp ầm vang giáng lâm. Trưởng Trung Tiên Quốc, nhất trưởng một thế giới, huyễn diệt vô cùng, chúa tể chi cảnh. Ngay tại Long Cửu Thiên nói chuyện một sát na kia, ngón tay hắn điểm nhẹ, hết thảy kim quang phá không hướng phía Diệp Lăng điên cuồng phóng đi. Vù vù, kim quang lượn lờ tại Diệp Lăng thân thể chung quanh, quấn quanh ở hắn thể phách bên trong, từng tia cảm ngộ, từng tia truyền thừa đều không ngừng tuôn ra hiện tại Diệp Lăng trong óc. Cái này Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng nên tuyệt diệt, thuộc về chúng ta thời đại đã qua. Tuế Nguyệt Trường Hà mai táng chính là chúng ta những lão gia hỏa này a. Ha ha, xoạt, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa vậy mà đều ù ù lớn rung động, thương thiên bị xé nứt, lớn lộ ra đáng sợ khe rãnh. Ong ong ong, đạo đạo khe rãnh, từng tia vết rách bên trong, thần quang dâng trào, đó là đại biểu cho cái này đã từng hùng phách thiên thế lực đáng sợ triệt để biến mất trước dấu hiệu. Tiểu hữu, lão gia hỏa ta liền lại giúp ngươi một tay đi. Long Cửu Thiên nhìn trên mặt đất đã sa vào đến đốn ngộ bên trong Diệp Lăng, lắc lắc đầu, con người chấn động, toàn bộ thế giới lực lượng hướng phía Diệp Lăng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Một giấc chiêm bao hơi biến hóa, hơi biến hóa cả đời. Đêm hôm ấy ta đã từng mộng thấy hơn 100 vạn hùng binh, ngày đó ta đã từng hiệu lệnh thiên hạ, muôn đời chìm nổi, chỉ bất quá đi qua tang thương, đi qua tử vong, đến Liễu Tẫn đầu sau mới phát hiện, hết thảy bất quá là hoàng lương nhất mộng. Tiểu hữu, trân trọng. Oanh, cái thế giới này triệt để sa vào đến cuồng bạo bên trong, mà Diệp Lăng thì là như một mạch sơn phong, nguy nga bất động, quỷ đi ở cương vực, lúc này đã sa vào đến đáng sợ sát phạt thời kỳ. Tất cả thế lực toàn diện khai chiến, căn bản cũng không có bất kỳ minh hữu mà nói. Tứ đại tông môn bắt đầu điên cuồng thảo phạt các lộ tông môn. Còn lại tông môn vì tự vệ, cũng là dính nhuộm đầy huyết tinh. Lôi cung, cái này quật khởi tuy nhiên một năm thế lực, lại là tại đại chiến chi trung dương lộ tài hoa. Tử Kim cung hết thảy phái đại quân đến chinh phạt qua 3 lần. Kết quả toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Một màn này xem như chấn kinh toàn bộ quỷ đỏ cương vực. Phải biết Tử Kim cung thế lực, một lần kia đều là tối thiểu nhất đại la điên phong cường giả chỉ huy a. Thế nhưng là tại lôi cung điên cuồng cắn ngược lại phía dưới, cái nào không phải kéo lấy toàn thân thương thế thân thể lăn trở về. Tại trong mấy tháng này Bạch Mai, Tam Yêu thành công đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Đương nhiên đều dựa vào tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong thu hoạch mới ý đột phá. Mà chén vàng thì là đột phá đến đại la hậu kỳ. Hải Đông Thanh đột phá đến đại la trung kỳ. Mạc Tinh cùng Diệp Phi càng không cần nhắc tới. Diệp Phi giết chóc chi thể, đang điên cuồng giết chóc phía dưới, thành công đột phá đến đại la trung kỳ, không có một chút điểm đốt cháy giai đoạn, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Mà Mạc Tinh liền càng không cần phải nói, hắn yêu nghiệt này khí vận, đột phá đến đại la trung kỳ, loại này tốc độ đều cảm giác là đang vũ nhục thanh danh của hắn. Cái này 3 lần đại chiến chi chung, cái nào một lần đều dựa vào Mạc Tinh nghịch thiên khí vận mới lấy vượt qua. Lôi cung chính điện, Bạch Mai, Mạc Tinh mấy người một đám cường giả sắc mặt có chút ngưng trọng ngồi trong đại điện. Cung chủ vẫn là không có chút nào tin tức, không biết đến cùng gia có tới không. Ta nhận được tin tức, Tử Kim Cung Đại Quân, hôm qua thành công tiêu diệt đỉnh cấp tông môn Đại Kiền Cung. Mục tiêu kế tiếp, đúng vậy, toàn lực công đánh chúng ta Lôi Cung. Hải Đông Thanh đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.